Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 311 Đại hội thể thao hạng mục. Nhị, chủ công đây là ở làm chi? Một cái hít sâu theo sát một cái hít sâu, Kỳ Thiện sợ chính mình huyết áp tiêu thăng. Xúc động dưới làm ra không lý trí sự tình nhà mình chủ công đều là như thế hiếm lạ cổ quái yêu. Thích a, nhìn chung hắn như thế nhiều nhậm chủ công, không vị nào giống nàng giống nhau đối kỵ heo như vậy yêu sâu sắc. Trước kia chủ công, yêu thích các có bất đồng, hảo quyền thế, hảo rượu ngon, hảo tiền tài, hảo phong nhã, hảo đá cầu, hảo lương câu, hảo lọng tre, lại vô dụng còn có đơn thuần đành phải mỹ nhân nhan cầu. Trước không nói tiền nhiệm chủ công nhóm nhân phẩm như thế nào, yêu thích phương diện vẫn chưa thoát ly đại chúng thẩm mỹ thú vị, cố tình trước mắt vị này chủ công ham mê không giống người thường. Bảo mã lương câu nàng không thích, nàng liền thích kỵ heo nơi nơi chạy. Kỳ Thiện mỗi khi nhớ tới này cha đều có chút tâm ngạnh, lại cứ trừ rượu kia tư còn trấn an chính mình, thở dài nói: tốt xấu không yêu chơi bùn. Kỳ Thiện, có như thế an ủi người sao? Tiến vào Phù Cô Thành sau, Kỳ Thiện nhìn nhà mình chủ công mắt thường có thể thấy được đến công việc lu bù lên. Rốt cuộc không tới gần chuồng heo, Kỳ Thiện thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ai biết khẩu khí này chỉ tùng đến một nửa. Nhà mình chủ công, thói cũ nảy mầm, lại cùng sơn trệ chơi. Kỳ Thiện nhịn không được hoài nghi, là chính mình mấy cái xem nhẹ chủ công. Vẫn là chủ công không cái bạn cùng lứa tuổi chơi thực nhàm chán. Kia đầu khoác yên ngựa rảo hoạt sơn trệ, ý đồ đem thân thể cao lớn giấu ở nhà mình chủ công phía sau. Dường như vậy Kỳ Thiện liền nhìn không tới nó. Kỳ Thiện quả thực phải bị nó này một bộ túng dạng khí cười. Heo trượng người thế ngoạn ý nhi. Hừ, Thẩm Đường có chút chột dạ mà sờ sờ cái mũi. Nguyên Lương, ngươi nghe ta rảo biện sự tình không phải ngươi nhìn đến như vậy. Kỳ Thiện dù bận vẫn ung dung chờ Thẩm Đường bậy bạ, ta đây là tự mình thực nghiệm một chút hoạt động hạng mục. Kỳ Thiện chỉ vào kia đầu sơn trề, mở rộng tầm mắt, hoạt động liền. Kỵ heo, hắn tưởng đua ngựa bắn tên linh tinh, nếu là không mã cũng có thể kỵ con la, kỵ con lừa, nhưng vì cái gì sẽ là sơn trẻ? Kỳ Thiện đại chịu chấn động hơn nữa, tỏ vẻ không hiểu. Thẩm Đường nghe vậy nghẹn hà, rảo biện nói: nhưng kia không phải tương đối bình dân sao? Nguyên Lương, người cẩn thận ngẫm lại, chớ nói bình thường thứ dân, mặc dù là chúng ta hợp nhất chỉnh hợp tư thuộc bộ khúc. Bọn họ trung gian đại đa số người đừng nói thuật cưỡi ngựa như thế nào. Riêng là sờ qua mã, cưỡi qua ngựa cũng không nhiều lắm. Lùi một bước nói, bọn họ rất quen thuộc cưỡi ngựa, nhưng mã cũng phân 3-7 loại. Thấp kém ngựa chạy chậm như thế nào có thể cùng kiêu dũng thiện chiến võ đảm võ giả chiến mã so. Sánh với, võ đảm võ giả chiến mã cũng có 3-7 loại. Võ đảm cấp bậc càng cao, chiến mã càng tốt đẹp, phổ phổ thông thông đua ngựa, thắng bại hoàn toàn không trì hoãn, nghiêng về một phía thế cục, nhìn cũng không thú vị. Kỳ Thiện ánh mắt hình như có thay đổi, nhà mình chủ công lời này cũng không phải không đạo lý, thế. Lực ngang nhau thi đấu mới có xem đầu, tham dự giả tận hứng, quan khán giả thỏa mãn, chẳng lẽ thật là chính mình hiểu lầm chủ công? Hắn nghiêm túc nói, còn thỉnh chủ công chỉ thị. Thẩm Đường ở hắn nhìn không tới góc độ nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, trợn tròn mắt tiếp tục đi xuống bịa chuyện. Chính cái gọi là trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, muốn làm thứ dân cũng xem đến vui vẻ. Quá văn nhã, văn minh thi đấu hạng mục liền không thể nhiều. Làm tham dự giả đua ngựa, ai trước vọt tới trung điểm, cùng tham dự giả cưỡi heo, ai trước vọt tới trung điểm, ngươi đoán thứ dân càng thích xem cái nào? Kỳ Thiện lâm vào trầm tư, Thẩm Đường đại biểu Thứ Dân trả lời, khẳng định càng thích người sau. A, Thứ Dân không biết nào một con chiến mã càng tốt. Huyết thống càng tốt đẹp, chạy lên nhanh như điện chớp. Nhưng khẳng định biết nào đầu heo càng thêm phì, chạy lên càng thêm cố hết sức. Ở bảo đảm an toàn dưới tình huống, trạng huống trồng chất càng có thể khiến cho giải trí hiệu quả. Thẩm Đường là vì nghiệm chứng chính mình này một suy đoán, mới có Kỳ Thiện nhìn đến huyết áp tiêu thăng một màn. Tuyệt không tư tâm, Kỳ Thiện biểu tình nhìn không ra có vô bị lừa gạt qua đi. Ngữ khí không rõ nói, như thế là Thiện hiểu lầm chủ công, Nguyên Lương không cần xin lỗi. Ta không trách ngươi, Kỳ Thiện trong đầu nghĩ chờ lát nữa nên ăn mấy viên bảo tâm hoàn. Bất đắc dĩ địa đạo, nhưng dù vậy, chủ công cũng không nên chạy đến mặt băng thượng chơi đùa nếu mặt băng rạn nứt. Băng xuống nước lưu không rõ, chủ công ra nguy hiểm nên làm thế nào cho phải. Làm Kỳ Thiện huyết áp tiêu thăng, nhưng không chỉ là cưỡi heo nơi nơi chạy chuyện này. Nhìn xem chủ công chạy chỗ ngồi a, nàng thể trọng lại thêm một đầu sơn trệ. Mặt băng nơi nào chịu được như vậy táo. Thẩm Đường nhất quán ăn mềm không ăn cứng. Thấy Kỳ Thiện mềm miệng lưỡi, lại là lo lắng nàng an nguy. Bản thân tự nhiên không hảo lại nói chêm chọc cười. Nàng nói, khụ khụ, ta này còn không phải là tưởng thử một lần mặt băng có bao nhiêu hậu sao. Bảo đảm sẽ không có lần sau. Kỳ Thiện còn có thể làm sao? Tạm thời tin nàng chuyện ma quỷ, Thẩm Đường nắm kia đầu sơn trệ trở lại bên bờ. Một đôi chân mại đến bay nhanh. Như thế một đoạn ngắn lộ cũng không quên bá bá, mặt băng ta thử qua. Tuyệt đối an toàn, quay đầu lại có thể làm mấy cái mặt băng thượng hoạt động. Nguyên Lương biết băng đùa sao? Biết, Đoạt Chờ biết không? Cũng biết, ta cảm thấy làm như vậy hoạt động cũng hào, cái gọi là Đoạt Chờ chính là hiện đại. Tốc độ trượt băng, mọi người liệt, minh mũi tên một vang. Chúng chỉ đến một chỗ, dựa theo đến trước sau phân thứ tự, trừ bỏ loại này. Còn có thể chơi băng thượng đá cầu lực lượng cùng lực lượng va chạm. Tốc độ cùng tốc độ tranh đoạt, hỏa khí lên đây còn có thể một chọi một làm một trận. Bảo đảm rất có xem điểm. Còn có thể băng trình diễn võ. Cái gì thiên cân trụy a, song phi yến, bò cạp vẫy đuôi a. Kim kê độc lập a, ở băng thượng giơ đao múa kiếm cũng không tồi. Bạch Tố kia một tay trường tuệ song kiếm nếu có thể ở băng thượng dùng đến. Thật đẹp, Thẩm Đường lải nhải đến khẩu đều làm, cởi xuống bên hông túi nước nhuận nhuận miệng. Lưỡi, thấy Kỳ Thiện hồi lâu không có cấp phản ứng. Bất mãn thúc giục, Nguyên Lương, ngươi có hay không đang nghe? Kỳ Thiện lúc này mới trả lời. Chủ công nói, Thiện đều nhớ kỹ. Thẩm Đường nói, vậy ngươi nói ta điểm tử như thế nào? Kỳ Thiện ngữ khí hình như có chút một lời khó nói hết. Ở như thế nào chơi đùa tìm niềm vui phương diện, Thiện xa không bằng chủ công rồi. Thẩm Đường mạc danh cảm giác chính mình cổ vào gió lạnh, nàng rụt cổ, chột ra. Kỳ Thiện đợi trong chốc lát phát hiện nhà mình chủ công dường như bị người cấm ngôn đoạt. Thanh, an tĩnh tĩnh không có hé răng, liền hỏi, trừ bỏ mới vừa rồi những cái đó, chủ công nhưng còn có mặt khác chơi pháp. Thẩm Đường nhất thời không phản ứng lại đây là đang hỏi nàng, hỏi ta. Kỳ Thiện nói, tự nhiên, không quên bổ sung một câu, khẳng định Thẩm Đường, vô hối quý thọ bọn họ ý tưởng tuy rằng hào. Nhưng nhạc cao siêu quá ít người hiểu. Xác thật không bằng chủ công như vậy lệnh Thứ Dân thích, lần này hoạt động chủ yếu mục đích là vì thả lỏng, đồ kịch kia náo nhiệt không khí, Thứ Dân có thể xem cái tận hứng. Quân tốt cũng có thể chơi đến vui vẻ, nói lên cái này. Thẩm Đường đã có thể không mệt nhọc, nàng trong đầu có rất rất nhiều thú vị chơi pháp, không ít còn. Đều là trước mắt điều kiện này có thể chơi, Kỳ Thiện nói. Có vô Thứ Dân cũng có thể tham dự. Thẩm Đường hỏi lại, đại lý bắt đầu phiên giao dịch sao? Kỳ Thiện, ngoặc kép, Thẩm Đường, ngoặc kép, Kỳ Thiện ngữ khí mạc danh. Cái này thích hợp Khang Quý Thọ, Khang Thời áp đại hắn áp tiểu. Khang Thời áp tiểu hắn áp đại, thật đúng là làm giàu hảo chiêu số, sòng bạc dạo một vòng. Có thể thua sòng bạc kêu cha gọi mẹ, Kỳ Thiện tựa hồ biết Khang Thời bên ngoài lãng như thế nhiều năm. Lại chê ít cùng trong nhà liên hệ, kia tài chính như thế nào tới, hắn văn sĩ chi đạo. Chuyên vì kéo sòng bạc lông dê mà sinh, Thẩm Đường chột dạ mà cười hắc hắc, kỳ thật nàng thực sự có. Ngầm đại lý, là một cái thi đấu bác màu ý niệm, bên ngoài thượng cùng thứ dân nhóm một khối chơi, đánh cược nhỏ thì vui sướng. Trên thực tế có thể kéo một chút lông dê là một chút, rốt cuộc. Nàng thật sự nghèo, tuy rằng hiện tại kinh tế dư giả không ít, nhưng nghèo sợ, những người khác là hỏa lực không đủ sợ hãi chứng. Nàng là tiền tài không đủ sợ hãi chứng. Chỉ có làm đến càng ngày càng nhiều thuế ruộng mới có thể giảm bớt này một chứng bệnh. Quay đầu lại xuất động Khang Quý Thọ cái này đại sát khí. Bảo đảm là ổn kiếm không bồi. Hắc hắc, chỉ là cái này ý niệm còn chưa thực hành đã bị Kỳ Thiện ngăn chặn. Ai làm Kỳ Thiện như vậy? Quỳ mau đâu? Đánh cuộc phi thiện nghiệp. Quân tử đương tránh chi? Kỳ Thiện trở về sửa sang lại các loại đại hội thể thao hạng mục. Đại hạng, tiểu hạng từng cái liệt hào, bởi vì là giải trí. Nơi sân cũng tương đối tùy ý. Lục thượng hạng mục dàn xếp ở phá bỏ di rời kết thúc Phù Cô thành phía Tây Nam, địa phương đại, vừa lúc có thể làm lâm thời trợ. Khang Thời bên kia đã ước nói chuyện mấy nhà ở Phù Cô thành sinh ý. Nhiều năm thương nhân, chủ động đưa ra cho bọn hắn lãi tức thấp mượn tiền. Làm cho bọn họ cầm tiền đi nơi khác tiến một đám hàng Tết. Có chút phương pháp hoặc là khứu giác nhạy bén thứ dân cũng đi theo nghe tin lập tức hành động. Kỳ Thiện phối hợp Khang Thời hành động, cấp khai đèn xanh, bị lương cao, cùng quản no, hai hạng khẩu hiệu hấp dẫn lại đây thứ dân. Cũng tích cực nhận lời mời, tham dự Phù Cô thành trùng kiến, bước vào trong thành. Nơi nơi đều có thể nhìn đến bận rộn bóng người, các nơi bắt đầu tỏa sáng sinh cơ, cùng không lâu. Trước đây tĩnh mịch nặng nề hoàn toàn tương phản, gặp qua Thẩm Quân. Gặp qua Kỳ tiên sinh, gặp qua Thẩm Quân. Thật là Thẩm Quân, không cần đa lễ. Vội chính mình đi, ta chính là đi ngang qua. Thẩm Đường cười hì hì gặp người liền chào hỏi, nàng gương mặt này đối với tham dự lao động Phù Cô thành thứ dân mà nói, cũng không xa lạ, thậm chí phi thường thân thiết. Thẩm Đường bản thân không có gì cái giá, cách vài bữa cũng sẽ bớt thời giờ lại đây hỏi một chút chử rượu nơi này có cần hay không hỗ trợ. Ngẫu nhiên cũng sẽ phụ một chút, đi theo dọn gạch kháng đầu gỗ. Thứ dân làm liền sẽ bên người cái này vóc dáng thấp nhân viên tạp vụ có chút quen mắt, thường xuyên qua lại cũng lăn lộn cái quen mắt, đừng chạy loạn. Tiểu tâm quăng ngã, Thẩm Đường tay mắt lanh lẹ đỡ lấy trên đường chạy loạn. Hơi kém đụng vào chính mình hài tử, còn chưa tới kịp giáo huấn hai câu. Kia hài tử đã nhanh như chớp nhảy đến bay nhanh. Phía sau còn có mặt khác hài tử đi theo chạy, chậm một chút. Thẩm Đường hướng về phía đi xa bóng dáng dặn dò. Nhưng hài tử điên lên nơi nào nghe. Cha mẹ đều quản không được, thấy không hiệu quả. Thẩm Đường bất đắc dĩ xoa eo cười khổ hai tiếng. Này đó tiểu hài tử, thật đúng là có sức sống a. Kỳ Thiện nhìn bị gia trưởng bắt được giáo huấn tiểu hài nhi, uể oải rũ đầu bộ dáng, không khỏi mỉm cười cảm khái. Này không phải thực hào, đây đều là chủ công mang đến. Này đó hài tử, tương lai cũng sẽ là chủ công nhất kiên định ủng độn, không lâu trước đây. Này đó hài tử cha mẹ còn bị đói khát bối rối. Một nhà mấy khẩu mỗi ngày uống một chén loãng cháo thủy. Sớm ngủ, giảm bớt ra ngoài hoạt động, như vậy có thể đói đến chậm một chút, đại nhân còn như thế. càng đừng nói hai từ, ăn no có sức lực chạy loạn vui đùa ầm ĩ cũng là hy vọng xa vời, Thẩm Đường lại không như thế tưởng, chỉ lắc đầu, bọn họ có thể bình yên tồn tại lớn lên liền hào. Ủng độn, khi ta ủng độn, động một chút sẽ không toàn mạng, nàng làm này đó cũng không phải vì có bao nhiêu người duy trì. Chính mình, chỉ hy vọng chính mình nhìn thấy nghe thấy có thể thiếu một ít bi kịch, Kỳ Thiện đối này không tỏ ý kiến, chỉ cần nhân tâm sở hướng, mỗi người đều là ủng độn, hắn chủ công sẽ hóa thân một đoàn ấm áp sáng ngời màu đỏ ngọn lửa. Thân ở trong bóng tối người nhìn đến nó, tự động liền sẽ tụ lại lại đây, mà hiện tại phải làm, đó là cấp này một đóa ngọn lửa tăng thêm càng nhiều can xài. Làm nó tận khả năng lớn mạnh. Kỳ Thiện nghĩ, xuất thần một lát, đãi lấy lại tinh thần liền nghe nhà mình chủ công hỏi chính mình. Nguyên Lương a, ngươi đến tột cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Kỳ Thiện, ngoặc kép, sự thật chứng minh ở làm nhàm chủ công trước mặt thật sự không thể thất thần, một cái chớp mắt đều. Không được. Ai cũng không biết nàng có thể tại đây một cái chớp mắt nói nhiều ít lời nói, Kỳ Thiện. Bất đắc dĩ đúng sự thật, Thiện vẫn chưa nghe rõ. Thẩm Đường, ngoặc kép, Văn Tâm văn sĩ miệng quả nhiên là gạt người quỷ. Ngoài thành thời điểm còn cùng chính mình nói cái gì, chủ công nói. Thiện đều nhớ kỹ, lúc này mới khi nào liền không nhớ rõ. Nàng trong lòng nói thầm chửi thầm. Đem chính mình linh cơ vừa động một lần nữa thuật lại một lần, ta ý tứ là dù sao chúng ta đều đã xây dựng rầm rộ, dứt khoát tiến hành rốt cuộc, Thẩm Đường chỉ vào làm được khí thế ngất trời thứ dân. Lại chỉ thô thô có cái hình dáng đơn sơ nền ở sau đó không lâu tương lai. Nơi này sẽ xuất hiện mới tinh rắn chắc tân nhà ở, phía tây nam bên này trùng kiến. Dự tính cuối xuân đầu hạ là có thể làm xong, nhưng Nguyên Lương không cảm thấy thực không hài hòa. Này phiến như thế chỉnh tề mới tinh, phù cô địa phương khác lại loạn lại phá. Đại bộ phận thứ dân nhà ở vẫn là nguy phòng, không biết khi nào liền sụp. Kỳ Thiện, ngoặc kép, hắn không biết nên không nên nhắc nhở nhà mình chủ công. Nàng nơi trị sở sụp hơn phân nửa, thứ dân nhà ở còn kiên quyết. Bất quá, Thẩm Đường lo lắng cũng không phải không đạo lý, nhưng vấn đề là Kỳ Thiện nói. Chủ công, chúng ta tiền bạc không đủ để thế thứ dân đem nhà ở đều tu sửa một lần, những cái đó dự. Toán còn có mặt khác sử dụng, đãi hoang điền khai khẩn kết thúc. Cày bừa vụ xuân phía trước toàn bộ thuê cấp thứ dân. Còn phải dùng này đó tiền bạc lộng tới cũng đủ loại mầm. Kỳ Thiện tính toán là cùng Ngô Hiền bên kia thương lượng mua nhập, làm chủ công đã từng hảo minh hữu, hảo huynh đệ, cùng với hiện tại hảo hàng xóm. Cái này vội hắn Ngô Hiền không thể không giúp, cũng không phải không trả tiền. Chính là tiền cấp thiếu, nếu một chút không cho ha hà. Ngô Hiền chướng hạ Tần Lễ cái thứ nhất không đáp ứng, nói tóm lại. Tiền không đủ. Hết hy vọng đi, Thẩm Đường hận sắt không thành thép. Nỗ lực quơ chân múa tay mà khoa tay múa chân. Cùng hắn câu thông, Nguyên Lương như thế nào như vậy chết cân não. Chúng ta muốn phát tán tư duy. Người biết cái gì kêu kỳ phòng. Cái gì kêu khoản vay mua nhà. Cái gì kêu chủ đầu tư. Cái gì kêu ấn bóc. Nghe liên tiếp xa lạ từ hối. Kỳ Thiện từ bỏ đi lý giải chúng nó ý tứ, trực tiếp trích dẫn tác nghiệp, hắn nói, không biết, Thẩm Đường, ngoặc kép, Kỳ Thiện nhìn nàng, khiêm tốn thỉnh giáo, đại khái kịch bản là cái dạng này. Ngươi đưa lỗ tai lại đây nghe, Thẩm Đường nhìn tả hữu, xác định không có bộ chính mình bao tải người, lúc này mới hướng Kỳ Thiện vẫy vẫy tay, ý bảo hắn ngồi xổm xuống nghe. Chúng ta hiện tại là không có tiền, còn phải giải đi ra ngoài tiền thông báo tuyển dụng thứ dân làm việc. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa tiền đều tới rồi thứ dân trong tay. Ngươi hiểu phạt, chúng ta từ trong tay bọn họ móc ra tiền. cho bọn hắn kiến phòng ở. Chuyện này liền làm xong. Kỳ Thiện, ngoặc kép chấm hỏi, hắn biểu tình hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu tàu điện ngầm lão gia ra mặt. Thậm chí nhịn không được phải dùng mu bàn tay chắc một chắc Thẩm Đường cái chán độ ấm. Bằng không như thế nào hào hào đến bắt đầu nói bậy. Hết chương.